Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 334. Chương 334: Đến trời mưa thời điểm. Một chuột một cá trò chuyện nhiệt hòa hướng lên trời. Thấy đi ngang qua phòng khách, Trịnh Đạo rất là kinh ngạc. Lúc nào con này thường xuyên chào phúng tiểu kho chuột ăn không ngồi rồi Long Lý Ngư đại gia, thế mà có thể cùng đối phương bất chi bất giác trở thành hảo hữu. Thật là người không thể xem bề ngoài, cá không thể đo bằng đấu a. Đến cùng là chân long nhà xuất thân sai vặt, lòng mang rộng lớn, giống như biển cả, khó được không cần hắn ở giữa điều. Đồng liêu mình chủ động hóa giải mâu thuẫn, cái này khiến gần nhất cực kỳ bận rộn hắn cảm thấy hết sức vui mừng. Từ khi Thiên Thanh Sơn người tới không hiểu ra sao cả đề xuất rút lui, từ mà lui ra đỉnh cấp tu luyện vật phẩm thị trường giao dịch. Tăng thêm mặt trăng nguy cơ sắp đến, hiện tại long tộc bí chế đan dược, pháp bảo, trận pháp các loại nghênh phong dâng lên. Chỉ là Trịnh Đạo thông hiểu nhân tình, lại là trong lòng còn có chính nghĩa hạng người. Mặc dù bây giờ đỉnh thị trường là tôn giả thần bí bán hàng qua mạng một nhà độc đại, nhưng hắn vẫn là duy trì giá cả tại một cái thích hợp phạm vi, không để cho nó đột phá chân trời. Nhìn thấy Trịnh Đạo đi ngang qua, Long Lý Ngư nhảy ra mặt nước, vung cái đuôi chào hỏi. Quản gia lão gia, gần nhất đang bận cái gì? Trịnh Đạo vừa muốn đáp lời, chỉ thấy hiệp khách giáp đi vào phòng khách, vội vàng chào hỏi. Phương Ninh ra hiệu hắn không cần đa lễ. Lúc đầu hắn liền là chán ghét cấp bậc lễ nghĩa nhiều người. Cũng may các tùy tùng phần lớn là động vật xuất thân, từng cái vậy không quen hành lễ. Duy chỉ có đầu kia Long Lý Ngư ngoại trừ, nó nhìn thấy mình liền vẫy đuôi, thổ phao phao. Cái này không nhìn thấy mình xuất hiện, con cá này lại tại thổ phao phao, mà cái đuôi đã vung qua. Trịnh Đạo thuận miệng liền nói, tôn giả, có một chuyện đang muốn hướng ngài báo cáo. Phương Ninh tại màu tím nhạt ghế salon bằng da thật ngồi xuống, về nhà về sau, thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Cái này mấy ngày bay trên trời đến bay đi, khảo sát cái kia âm khí bí cảnh hoàn cảnh, thế nhưng là mệt mỏi không nhẹ, nơi đó không khí không tốt, đơn giản không phải người đối đãi địa phương. Mặc dù đối với hắn mảy may vô hại, nhưng nhìn xem vậy khó chịu. Từ khi bị đại gia nắm quản về sau, hắn còn chưa từng có dùng thân thể của mình làm qua thời gian dài như vậy chính sự. Hắn tiện tay ra hiệu Trịnh Đạo ngồi xuống, hoàn toàn không có chú ý tới một bên đá cẩm thạch trên bàn. Đầu kia Long Lý Ngư đang mục quang sáng rực địa nhìn mình chằm chằm. Trịnh Đạo vậy không khách khí, đi theo tôn giả gần thời gian một năm, đã sớm biết tôn giả tính tình. Trịnh Đạo trực tiếp ở một bên trên ghế salon ngồi xuống, liền mở miệng nói, tôn giả, gần nhất thị trường vô cùng tốt, các loại long tộc bí chế đan dược, pháp bảo, trận pháp các loại cung không đủ cầu, vừa lên khung lập tức bị người mua đi, còn có thật nhiều người tư tin tại ta đặt hàng. Ngài nhìn, có phải hay không tăng lớn một cái sức sản xuất độ? Trịnh Đạo tự nhiên biết tôn giả có bao nhiêu bận biểu. Thật là gần nhất cầu khẩn người thực sự quá nhiều, khó có thể ứng phó. Ngay cả Đinh Hương dạng này không thích nhiễm thế tục hơi tiền cổ điển nữ tử, ngẫu đều muốn đang nói chuyện thiên bên trong đề cập mời hắn thuận tay hỗ trợ. Việc này lớn, lại dính đến tôn giả tự thân, cho nên hắn mới tự mình tới mời tôn giả chỉ rõ, mà không phải phát cái biêu kiện coi xong. Phương Ninh gật gật đầu, có thể lý giải. Sang năm mặt trăng trở về, thần long đều muốn hiện thân trấn an đám người, có thể thấy được tình thế chi đại, loạn thế sắp tới. Đương nhiên là quân hỏa nghiêu thị, thời đại mới bên trong, pháp bảo, đan dược, trận pháp đương nhiên cũng thuộc về súng ống đạn được hàng ngũ. Hệ thống đại gia đột nhiên kinh hỉ nói, cái này đơn giản, ta biết nên làm cái gì? Phương Ninh im lặng, ngươi lại nghĩ ra cái gì chủ ý ngu ngốc? Hệ thống đại gia bất mãn nói, thế nào lại là ta chủ ý ngu ngốc? Cái kia đều là các ngươi nhân loại nghĩ ra được. Ta chỉ là cái công nhân bốc vác. Rất đơn giản, chỉ cần thanh giá cả đề cao gấp 10 lần. Khẳng định không hội cung không đủ cầu. Phương Ninh nghe vậy tâm phục khẩu phục. Cái này còn thật là nhân loại thường làm sự tình. Chỉ là nguy cơ trước mắt, đây là đại hiệp có thể trợ lý à? Hắn ngữ trọng tâm trường nói, không cần ánh sáng nhìn chằm chằm tiền, như thế ngược lại không kiếm được tiền. Ngươi là đại hiệp hệ thống, rời cái gian thương phát tai nạn tài thanh danh, cái kia đến quá khó nghe. Ta đoán chừng ngươi hiệp danh, cái này một gia hỏa liền muốn tổn thất không ít. Hệ thống đại gia nghe vậy hậm hực nói, a, còn thật là dạng này, thật đáng tiếc. Muốn là năm đó ta là từ ngươi những thương nhân kia kinh doanh trong trò chơi sinh ra liền tốt. Hết lần này tới lần khác ngươi mỗi ngày treo cái phá võ hiệp trò chơi. Lúc ấy chỉ có nó đang vận hành bên trong. Phương Ninh nghe vậy sững sờ. Gia hỏa này vẫn là lần thứ nhất nâng lên mình chân chính xuất thân. Xem ra là đối với mình độ tín nhiệm tăng lên tới rất xa hoa lần. Trước kia nó đều là ngậm miệng không nói. Quả nhiên, cùng mình phỏng đoán nhất trí, gia hỏa này liền là từ mình treo máy võ hiệp trong trò chơi đi ra. Đây là tạo hóa trêu ngươi a. Ta các loại trò chơi mặc dù đều chơi, nhưng không có khả năng suốt ngày. Chỉ có hẻo cơ trò chơi có thể suốt ngày. Tự nhiên nó bị trúng đích tỷ lệ lớn nhất. Đại gia ngươi vẫn là cam chịu số phận đi. Lời nói thâm thía địa chấn an vài câu về sau. Phương Ninh tiếp lấy liền nói, ngươi cái kia lò rèn, lò luyện đan cái gì, ta nhớ được có thể thăng cấp về sau, hiệu suất sinh sản hẳn là có thể đủ tăng lên. Hệ thống đại gia nói, có thể à, liền là không có lịch luyện thăng, muốn không đại phú hào đầu tư một cái. Phương Ninh nghe vậy 10 điểm kinh ngạc, ta dựa vào, ngươi bây giờ thế mà không nói vay tiền. Đổi nói đầu tư, người rõ ràng là muốn tay không bộ bạch lang a. Phương Ninh cũng không ngốc, đại bút đầu tư xuống dưới, không thấy bọt nước sự tình, không biết nghe qua có bao nhiêu, với lại thường thường chỉ có thể làm ăn thiệt thòi, không có cách nào cưỡng bức, tương phản, vay tiền đi qua, mặc dù cũng chưa chắc đều có thể muốn trở về, chí ít lý do dùng hợp pháp biện pháp cưỡng ép yêu cầu. Hệ thống đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, đây đều là hướng ngươi học, ngươi trộm ta đan dược lúc cho tới bây giờ đều là tay không. Phương Ninh á khẩu không trả lời được, trước kia trộm thuốc nhất thời thoải mái, bây giờ bị đại gia nắm được cán, nghĩ tới nghĩ lui không thể không tạm thời cúi đầu nhận thua. Thế là hắn cắn răng nói, ngươi cần bao nhiêu, đầu tiên nói trước, đầu tư về sau, liền có ta cổ phần tại, ta lại ăn ngươi đan dược cái gì, cái kia phải là miễn phí cung ứng, với lại muốn lúc nào ăn, liền lúc nào ăn, còn có, ngươi đến nghe người đầu tư, đến đổi điểm mới khẩu vị, mỗi ngày ăn ngươi chất mật đan dược, ta đều có chút chán ngán. Cho ta làm một chút chua hoặc là mặn đi ra. Phương Ninh đương nhiên không chịu ăn không thua thiệt. Thân huynh đệ còn muốn minh tính sổ. Hắn đến từ khác địa phương vớt trở về. Nói cho cùng là bởi vì hắn không quản được hệ thống đại gia. Hệ thống đại gia không phải hắn một phần tử. Tương phản hắn còn thường xuyên muốn bị gia hỏa này nắm giữ thân thể chủ quyền. Hệ thống đại gia lập tức mừng rỡ. Chỉ cần đại phú hào chịu đầu tư, muốn cái gì vị đều có. Ta nhìn ngươi trò chơi kia sách gần nhất lại doanh thu không ít. Hiện tại đều có 40 triệu hàng tồn, ngươi đem nó gọi trở về. 40 triệu lịch luyện, đủ ta thanh hai cái cửa hàng đều lên tới trung cấp. Lời như vậy sản xuất có thể đề cao 50%. Phương Ninh nghe xong, tăng lên 50%. khẳng định vậy xa còn lâu mới có thể thỏa mãn chân thực nhu cầu. Nhưng là vậy thì thế nào? Lúc đầu long tộc chất mật đan dược liền là đỉnh hàng tiêu dùng, nhất định chỉ có thể thỏa mãn số người cực ít, không tăng giá còn mở rộng sinh sản liền đã cực kỳ nhân nghĩa. Phải biết, Phương Ninh cho tới bây giờ cũng không phải là thánh nhân. Hắn làm việc chân chính mắt, cho tới bây giờ liền không phải là vì phục vụ đại chúng. Hắn chỉ là muốn trăm phương ngàn kế mà bảo chứng hệ thống đại gia hạch tâm hiệp nghĩa quy tắc ổn định, có thể làm cho hắn một mực cá ướp muối xuống dưới mà thôi. Cùng hệ thống thương nghị sẵn sàng, Phương Ninh lập tức lại đối Trịnh Đạo giả vờ giả vịt nói. Ân, việc này quan hệ chúng sinh an nguy, bản tọa nghĩa bất dung từ. Đã như vậy, liền đem sản lượng tăng lên 50%. Giá cả ngươi xem đó mà làm, duy trì trước kia tiêu chuẩn liền tốt. Mặc dù bản tọa lại bởi vậy vất vả rất nhiều, nhưng vì thiên hạ thương sinh, chỉ có như thế. Trịnh Đạo nghe vậy, cảm động đến cực điểm, đổi thành cái khác lão bản, lúc này còn không lập tức ngồi địa tăng giá. Chữ hàng đầu cơ tích chữ, mở rộng sinh sản không nói, còn duy trì giá cả không thay đổi, chỉ có đại hiệp mới có thể làm được a. Hắn sau đó liền phát ra từ phế phủ nói, tôn giả ngữ mỏng trời cao, thật là khiến người ta khâm phục. Long Lý Ngư nghe đến đó, trong lòng thực sự không nghĩ ra, nhịn không được tự lẩm bẩm, a, chủ nhân tại sao cùng Long Đại Long Tam mấy tên kia không có chút nào như thế a? Đổi thành bọn hắn, lúc này đến tăng giá gấp 10 lần mới đúng a. Bạch Kho Chuột nghe vậy tự hào nói, tôn giả từ trước đến nay nắm đi chính đạo, tự nhiên không hội chữ hàng đầu cơ tích chữ, lợi dụng nguy nan phát tài. Cái này mới là ta suốt đời muốn bắt trước tấm gương chỗ. Long Lý Ngư nghe vậy, tựa như nhìn kẻ ngốc như thế, nhìn xem Bạch Kho Chuột. Ân, nó nói đến vậy không sai. Chỉ là trong nhà này có ta một cái thông minh long cá chép là đủ rồi. Không đúng, còn có cái đối thủ cạnh tranh. Cái kia con chó vàng tử thỉnh thoảng liền lộ ra một cỗ đại lão hương vị. Gần nhất lại đang liều mạng tăng ca biểu hiện, áp lực núi lớn a. Không được, ta lúc này được nhiều biểu hiện biểu hiện. Thế là Long Lý Ngư chen lời nói, chủ nhân, ngài hiện tại mặc dù thực lực đại tổn, nhưng đồng dạng vật liệu, ngài xuất phẩm đan dược, không thể so với Long Tam thực lực bọn hắn toàn thịnh lúc tạo kém. Thậm chí càng thêm tinh tế hoàn mỹ. Ta lần trước được chủ nhân ban thưởng, nếm qua mấy khỏa, từng cái cực phẩm, không hổ là long tộc chính tông bí chế. Ta nghĩ sợ rằng chỉ có tộc trưởng ngẫu mới có thể luyện chế ra đến. Đã như vậy, liền không nên phung phí của trời. Chúng ta hẳn là tăng giá gấp 10 lần, vậy mới xứng đáng chúng ta chân long nhất tộc tên tuổi. Hệ thống đại gia nghe vậy càng thêm uể oải nói. Ai, quả nhiên là có một lợi liền có một tệ. Ta cái này đại hiệp hệ thống, làm gì không còn kiêm dung một tên gian thương hệ thống. Phương Ninh nghĩ nghĩ, mở miệng nói, kỳ thật cái này vậy có thể giải quyết. Vốn có sản phẩm giá cả không thay đổi, ngươi lại đẩy ra loại sản phẩm mới, khối lượng muốn cao một chút, sau đó cho chúng nó yết giá gấp 10 lần liền có thể. Làm như vậy phù hợp bình thường thương nghiệp hành vi, không có khả năng có người nói chúng ta phát tai nạn tài. Hệ thống đại gia nghe vậy, ánh mắt sáng lên, a, vẫn là đại phú hào cao minh. Ta nhớ tới, nhân loại các ngươi bán thuốc cũng là cái này sáo lộ a. Phương Ninh không còn để ý hội hắn, mà là đem chính mình nói pháp cáo chi Trịnh Đạo. Trịnh Đạo nghe xong lại có sản phẩm mới ra mắt, đương nhiên cao hứng, ý vị này tôn giả sinh ý hội càng lớn mạnh, về phần định giá cao hơn, đó là đương nhiên, đồ vật đành phải bên trên một điểm, giá cả tiêu thăng gấp trăm lần, đều cực kỳ phổ thông phổ biến. Khác không nói, trong trò chơi trang bị liền là tốt nhất ví dụ, giải quyết thần long bán hàng qua mạng sự tình về sau. Phương Ninh đem thân thể ném cho đại gia nắm quản, mình liền muốn về hệ thống không gian chơi game. Trịnh Đạo vậy cáo từ rời đi. Lúc này, Long Lý Ngư nhìn Bạch Kho Chuột, để nó nói chuyện, đối phương lập tức đem mời cá chép khi trợ thủ sự tình nói. Phương Ninh nghe xong, thuận miệng đáp ứng, hắn lười nhác muốn càng nhiều chuyện hơn, dù sao Long Lý Ngư không có khả năng làm gì chuyện xấu. Có đại gia thời khắc nhìn chằm chằm, Long Lý Ngư nghe vậy, lúc này lòng tràn đầy hưng phấn, một lòng phải lớn giương tay chân, tái tạo tiểu kim khố. Nó đương nhiên biết tân chủ nhân ghét ác như cừu, nhưng nhân tình lui tới là bình thường sự tình, không tính là làm chuyện xấu. Lại nói, mình vậy sẽ giúp lấy làm việc, lấy chút thù lao chuyện đương nhiên. Thần Châu Đông Nam vô danh dưới núi cao, chỗ Đông Nam, ngày mùa hè chói chang, cây cối đều bị thiêu đốt đến có chút đánh ỉu xìu. Mà một tên thân mang trường bào váy dài, niên kỷ nhìn như chừng 30, tướng mạo tìm thường thanh năm nam tử, lặng yên không một tiếng động địa lại ở chỗ này xuất hiện. Trừ bỏ Thiên Thanh Sơn Cổ Bất Vi lão sư, còn có người nào? Sự tình cách mấy tháng, vốn nên là phong bế sơn môn, dự bị di động bí cảnh Thiên Thanh Sơn, thế mà lần nữa phái ra người đến, thật là khiến người ta không thể tưởng tượng. Cổ Bất Vi lần này là lẻ loi một mình, sau lưng lại không có gì sư đệ sư muội liên lụy. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, chỉ gặp mấy đóa mây trắng bồng bềnh, ở giữa xen lẫn một đóa mây đen. Quả nhiên là đến trời mưa thời điểm, hắn miệng bên trong nói, sau đó thân hình biến mất. Hắn biến mất không lâu sau, một trận mưa to liền mưa như chút nước mà xuống, vô số ỉu ỉu rơi cây cối. Trong chốc lát vui mừng khôn xiết, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.